xuyên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 227, chương giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có đọc CMT và thấy mọi người khá hoang mang khi Vân Yến lại một lần nữa mất trí nhớ nên tôi ngoi lên giải thích nhé. Như mọi người đã thấy, sau khi bà Vân Yến bị hút vào hư không thì bà đã mất trí nhớ và ngủ ly bì 900 năm liền. Nếu mọi người hỏi đây có phải trùng hợp không thì tôi xin thưa đó là không. Vì sao thì sau này giải thích, lần đầu bà mất trí nhớ đó là vì Cao Tử và Phỉ Khương nhúng tay vào. Bà Vân Yến có quá khứ rất huy hoàng, đắc tội với rất nhiều người, cả 9 chủ thần đều bị bà hành hạ muốn chết. Tổng cộng có 10 chủ thần nha. Chương trước tôi tay nhầm, là quy tắc của 8 chủ thần đặt ra, vì Tần Thụy và một vị chủ thần khác không nhúng tay vào các quy tắc mà 8 vị chủ thần kia đặt ra. Về việc Tần Thụy bên phe nào thì tôi khẳng định ổng là bên của Vân Yến. Nhưng mọi người chú ý một chút, qua các vị diện thì sức mạnh của Vân Yến lại ngày càng suy yếu, thậm chí khi mất trí nhớ thì mất luôn sức mạnh. Lúc mất trí nhớ lần một rồi lại lấy lại được ký ức thì bà có nhớ mang máng là mình có một hệ thống số hiệu 000 và đã ký kết một thỏa thuận với Tần Thụy. Nhưng bà ký kết là vì bà, tất cả đều là vì lợi ích của bà chứ không như Cao Tử nghĩ là Tần Thụy đã dụ dỗ bà gì cả. Lúc bà có lại một xíu ký ức đó là nhờ bà, dù sao bà cũng không phải là dạng người dễ đối phó. Bà có rất nhiều lá bài ẩn. Vì bà mạnh, sau đó thì Vân Yến có nghi ngờ rằng Tần Thụy hố bà vì Vân Yến nhận ra sức mạnh của mình ngày càng suy yếu. Nhưng bà lập tức bãi bỏ ngay vì ông Tần Thụy quá yếu, không đủ tác động tới bà. Nên là, ông Tần Thụy đúng là có nhúng tay vào, nhưng ổng làm ảnh hưởng tới bà rất ít, rất ít. Tần Thụy yếu nhất nên mọi người đừng nghĩ ổng là kẻ bám đuôi hay boss nha. Tội ổng, lần thứ hai mất ký ức là vì bà ở hư không cho nên sức mạnh của bà đã bị ảnh hưởng nên là khuôn mặt của bà đã hiện ra, và mọi người đã thấy, bà rất đẹp ppp. Nếu mọi người thắc mắc tại sao sức mạnh của Vân Yến không sử dụng được thì đơn giản vì ở hư không thì không một sức mạnh nào có thể tác động được. Mấy hệ thống là chuyện khác vì tụi nó là lực lượng tự sinh ra, không chủ thần nào tạo ra nó nên là hư không mới chấp nhận nó. Kiểu hơi đối xử phân biệt ha. Ngày xưa bà Vân Yến nhảy vô đây đánh tay không với mấy chủ thần Á mà mấy chủ thần người ta cao quý đâu biết đánh lộn như bà nên thua bét nhè. Việc Vân Yến mất trí nhớ là việc buộc phải xảy ra, có xảy ra thì mới có thể ngược được. Thiết lập của bà là một người mạnh và máu lạnh vô tình, nhưng mà vì máu lạnh quá nên tôi hơi lo ngại về tam quan của mọi người. Vì thế tôi phải thêm một chút nhân tính cho bà. Tiếp theo, sức mạnh và cái chỉ số tình cảm của bà nói thì không liên quan nhưng thật ra rất liên quan. Sau này tôi sẽ giải thích tiếp phần này. Vì sao Bạch Nhược Đông nhảy vô hố chung với bà nhưng không gặp bà? Linh hồn hai người tuy nhảy vào cùng một hố nhưng hố lúc Bạch Nhược Đông nhảy đã bị thu nhỏ lại. GT, chiều không gian bị thay đổi vì thế hai người không gặp. Vì sao Vân Yến ngủ ly bì 900 năm, mất sức mạnh đột một khiến bà suy yếu, giống như mình ăn ít sẽ bị thiếu năng lượng nên sẽ ngủ nhiều ấy. Vì sao 000 mãi không xuất hiện? Hệ thống 000 có chút đặc thù, hy vọng mọi người không xem thường nó. Sau này nó sẽ giúp Vân Yến rất nhiều, ban đầu nó có vô dụng thật nhưng sau này sẽ có dụng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó không xuất hiện là do đang chữa trị hệ thống. Vì sao Kim Bảo biến mất? Do có người nhúng tay vào. Vì sao Vân Yến mạnh nhưng vẫn bị hố? Vì thân phận của bà đặc thù, nói chung thì có người đã và đang giữ sức mạnh của bà nhưng không có ý xấu. Cuối cùng lại khẳng định cho đến bây giờ thì chuyện vẫn không có nam chính, xác suất cao là sau này cũng vậy. Không có nam chính nên mọi người hãy nghĩ thoáng một chút. Phụ nữ không có chồng không có nghĩa là chưa từng hẹn hò. Nhưng với bà Vân Yến tôi không chắc là bà hẹn hò được. Nên là không cần mong đợi nhiều, sẽ thất vọng. Mọi người còn thắc mắc gì thì cứ hỏi ha, chỉ cần có thể giải thích được thì tôi sẽ giải thích hết. Mọi người thường xuyên đọc CMT để được thông não nha. No tương đương. No tương đương, no tương đương, no tương đương, no tương đương, no tương đương, yêu yêu, cách chương.